Chiến thần Cuồng Phong, chương 1205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1205 chỉ là thời gian vài hơi thở, sức mạnh của người đại hạ trước mặt Fujiwara và Nagakawa đã nhanh chóng lao tới cảnh giới của tông sư ngũ trọng thiên, mọi thứ như một giấc mơ. Bùm, bùm, bùm, khí thế dày đặc và hùng vĩ đó, dường như có thể lao lên trời và xuyên qua những đám mây chỉ với tâm niệm của chủ nhân. Khuôn mặt của Fujiwara và Nagakawa lúc này không hẹn mà đồng loạt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Nhưng ngay sau đó, Nagakawa đã phản ứng lại. Không, không thể nào. Vân Thành vốn dĩ không có tông sư ngũ trọng thiên. Không có nhân vật nào ở cảnh giới này. Thằng nhóc này chắc hẳn đã sử dụng phương pháp bí mật nào đó và phải trả một cái giá nhất định để nâng cao tu vi lên trình độ này. Fujiwara cũng nhanh chóng hướng dòng suy nghĩ theo Nagakawa. Nagakawa-kun, cậu nói đúng. Khí tức của thằng nhóc này trước đây không có gì nổi bật. Nó không phải là thứ mà một cao thủ của tông sư ngũ trọng thiên có thể sở hữu được. Chắc chắn là cậu ta đã sử dụng phương pháp bí mật nào đó để tăng cường sức mạnh của mình. Tuy nhiên, nếu là một phương pháp bí mật nhất định sẽ có hạn chế. Chúng ta chỉ cần trì hoãn một thời gian, đợi cho đến khi thời gian của phương pháp bí mật nâng cao sức mạnh của thằng nhóc này kết thúc thế là xong. Hơn nữa phương pháp bí mật của thằng nhóc này có thể nâng thực lực lên ngũ trọng thiên, nhất định cái giá phải trả chỉ sợ cũng không nhỏ. Đến lúc đó, thằng nhóc này còn chẳng phải sẽ để cho chúng ta tùy ý cấu xé hay sao? Nghĩ đến đây, Fujiwara vốn đang kinh ngạc trước thực lực của Tân Vũ Phong, ánh mắt tuyệt vọng lại sáng lên. Nagakawa cũng phấn khích cực kỳ mà gật đầu. Fujiwara-kun, dù sao chúng ta cũng có hai người, ngăn chặn một thằng nhóc này là quá đủ rồi. Lên, Nagakawa và Fujiwara thảo luận một phen, vốn đang bởi vì thực lực của Tân Vũ Phong thực sự quá mạnh, nhuệ khí đã sa sút lại một lần nữa hồi sinh. Trong mắt Nagakawa và Fujiwara, ánh lên tia sáng nhất định sẽ được. Hai người lúc này đã chắc chắn 100%, thằng nhóc trước mặt này nhất định đã dùng phương pháp bí mật. Suy cho cùng cũng là tông sư ngũ trọng thiên, đưa mắt nhìn khắp cả Đông Hoàng bọn họ, xem ra cũng không tìm được một mấy người có thực lực này. Thậm chí đã nói ít nhất về ở ngoài sáng, không có tìm thấy dù chỉ một người. Nagakawa cong khóe miệng, cơ thể lao về phía Tân Vũ Phong, rút phi tiêu từ trong băng buộc trên bắp chân ra, phóng về phía Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong không thèm nhìn, cũng không có động tác né tránh, trực tiếp vươn tay bắt lấy phi tiêu. Sau đó, một tay Tân Vũ Phong nắm chặt lấy chiếc phi tiêu, hơi dùng sức rồi sau đó thả ra. Phi tiêu phát ra ánh sáng lạnh lẽo kia thật sự đã bị Tân Vũ Phong bóp nát. Rác rưởi, Tân Vũ Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ. Tuy nhiên, Nagakawa lại không thất vọng vì một đòn thất bại đó. Bởi vì mục tiêu của Nagakawa lúc này không phải là tấn công Tân Vũ Phong. Thay vào đó, anh ta đang chờ đợi thời điểm, phương pháp bí mật của Tân Vũ Phong mất đi hiệu lực rơi vào phản phệ. Đúng lúc này, Fujiwara cũng khẩn cấp xông về phía Tân Vũ Phong, trong tay có móng vuốt gấp rút lao thẳng về phía Tân Vũ Phong. Bùm, một luồng kiếm khí bắn ra trực tiếp ngăn cản động tác tiến công của Fujiwara. Trong nháy mắt xuyên thủng qua bả vai bên trái của Fujiwara. Fujiwara hét lên thảm thiết, bóng người bay xa hơn 10 mét, máu trên vai trái trào ra. Nagakawa quay đầu lại nhìn thoáng qua tình hình bi thảm của Fujiwara, hai mắt trợn trừng. Fujiwara-kun, đừng tấn công cá nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chúng ta kéo dài thời gian là đủ rồi. Điểm này nào còn cần chính miệng Nagakawa nhắc nhở, ngay trong nháy mắt đó, Fujiwara đã suy nghĩ cẩn thận điều này. Cách chương.